Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2597, Inner Sea biển nội hải. Vài ngày sau, cơn bão tan, để lộ bầu trời đầy sao, khoảng không rộng lớn của làn nước cuộn sóng lấp lánh với ánh bạc. Phản chiếu những vì sao lấp lánh, những làn sương mù trôi trên mặt nước như những đám mây, làm cho có vẻ như Night Garden. Vườn đêm đang lơ lửng giữa hai thiên đường mơ hồ. Lúc đó Sunny bắt đầu cảm thấy khá hơn. Từ bỏ vòng tay yên bình của cái bóng của Z, cậu mạo hiểm đi khám phá con tàu. Không phải vì cậu mong đợi sẽ tìm thấy điều gì quan trọng, mà đơn giản là vì tò mò, tránh ánh mắt của những người sinh sống trên Night Garden. Vườn đêm, cậu di chuyển lén lút đây đó, cuối cùng tìm đường đến phần thấp nhất của con tàu sự sống. Thật trớ trêu, có một biển nhỏ ẩn ở đáy của Night Garden. Vườn đêm, chà, thực ra là một cái hồ. Một hồ chứa rộng lớn trải dài toàn bộ chiều dài của con tàu khổng lồ. Chứa đầy nước, cũng có một bờ biển cát trắng nguyên sơ. Những chiếc đèn lồng được phù phép rải rác trên trần của hồ chứa, chiếu sáng lên mặt nước đen như những vì sao. Đó là một tiểu vũ trụ hoàn hảo của biển cả không yên bên ngoài. Quỳ trên cát trắng, Sunny đưa một nắm cát lên mặt và liếm nó. Một biểu cảm kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Muối, những bước chân nhẹ nhàng vang lên từ bóng tối phía sau cậu. Và Z xuất hiện trên bờ biển im lặng, duỗi người khi cô giơ tay lên để che một cái ngáp. Mỗi cơn bão là một bài kiểm tra sức chịu đựng đối với thuyền trưởng của Night Garden. Vườn đêm, vì vậy cô đã không có cơ hội nghỉ ngơi dù chỉ một phút cho đến khi cơn bão tan. Nhận thấy vẻ mặt bối rối của cậu, cô gật đầu, đó là muối. Z đi đến chỗ nước và vỗ một ít lên mặt. Thân tàu của Night Garden, vườn đêm, hấp thụ nước mặn từ biển, lọc sạch nó, và sau đó khử muối. Một khi tất cả các chất ô nhiễm được hấp thụ, nước ngọt và muối được lưu trữ riêng biệt trong hồ chứa này. Cậu nghĩ mọi người trên tàu lấy nước từ đâu? Sunny gãi đầu, tôi chưa thực sự nghĩ về điều đó. Thật tiện lợi, Z gật đầu, nếu không có chức năng đó, việc duy trì một dân số lớn ở đây sẽ là một cơn ác mộng hậu cần. Tuy nhiên, như hiện tại, chúng tôi gần như tự cung tự cấp. Chúng tôi thậm chí còn cung cấp muối cho các thành phố khác trong Dream Realm. Cõi mộng, vì vậy mọi người ở bờ biển đều vui mừng khi thấy Night Garden. Vườn đêm, xuất hiện trên đường chân trời. Rốt cuộc, muối là huyết mạch của nền văn minh. Sunny liếc nhìn xung quanh với vẻ mặt trầm ngâm. Nó xảy ra tự động, hay cô điều khiển việc lấy nước từ sảnh Rune? Z nhún vai, Night Garden, vườn đêm, tự mình xử lý. Nhưng tôi tưởng tượng tôi có thể nắm quyền kiểm soát trực tiếp và làm điều đó thủ công nếu tôi muốn. Đó là cách nó hoạt động với hầu hết các chức năng khác của nó. Có gì sao? Sunny ngước nhìn lên, chăm chú nhìn trần nhà xa xôi một lúc, rồi lắc đầu, không có gì. Thực sự, chỉ là hồ chứa này còn lâu mới đầy đến miệng. Vì vậy, tôi đang nghĩ rằng nó trông giống như một bể gian. Z quan sát cậu trong vài giây, giống như trong một chiếc tàu ngầm. Cậu gật đầu, chính xác. Tôi sẵn sàng đặt cược rằng nếu cô tăng lượng nước lấy vào và làm ngập hồ chứa này, Night Garden, vườn đêm, sẽ có thể lặn xuống đáy sâu. Đó là cách nó hoạt động, phải không? Nó chỉ cần trở nên nặng hơn lượng nước mà nó chiếm chỗ để đạt được độ nổi âm. Chín Anni dừng lại một lúc, rồi nói thêm, tôi cũng sẵn sàng đặt cược rằng cùng một rào cản bảo vệ bom chính khỏi gió và mưa có thể giữ nước lại, tạo ra một bong bóng không khí có thể thở được xung quanh con tàu. Ồ, tất nhiên, tôi không có bằng chứng nào cho bất cứ điều gì trong số đó. Nhưng cảm giác như đó là điều mà Night Garden, vườn đêm, có thể làm được. Z ném cho cậu một cái nhìn nghi ngờ. Tuy nhiên, tại sao cậu lại nghĩ đến việc đánh chìm tàu của tôi? Sunny cười khúc khích, không có lý do gì cả. Tôi chỉ buồn chán và tò mò. Zed thở dài, a hát, cậu có thể đúng, thành thật mà nói. Tôi cảm thấy như chúng ta vẫn chưa khám phá hết mọi thứ mà Night Garden, vườn đêm, có thể làm, còn lâu mới hết, hoặc ít nhất là những gì nó có thể làm. Có thể trông không giống vậy từ bên ngoài, nhưng con tàu này thực sự bị hư hỏng nặng và đang trong tình trạng hư hỏng. Nó đã như vậy từ ngày New Yorker chinh phục nó, sau hàng nghìn năm bị bỏ bê. Và không ai trong chúng ta đủ mạnh mẽ hoặc biết đủ để sửa chữa nó. Cô liếc nhìn khoảng không rộng lớn của nước đen, những người còn lại không thể biết, nhưng với tư cách là thuyền trưởng của nó, tôi cảm nhận được điều đó mỗi khi tôi bước vào vòng tròn Rune. Vô số bộ phận của nó mệt mỏi và hao mòn như thế nào. Z ngập ngừng một lúc rồi mỉm cười, trong mọi trường hợp tôi không có kế hoạch gửi Night Garden, vườn đêm, xuống đáy sâu. Cô biết không, tôi đã trải qua vài tháng làm du mục biển trong Third Nightmare, ác mộng thứ ba của mình, sống trên lưng một con quái vật dưới nước, không có đất liền nào trong tầm mắt. Theo kinh nghiệm của tôi, tất cả những thứ đến từ đáy sâu đều có xu hướng cố gắng ăn thịt bạn. Vì vậy cảm ơn, nhưng không cần cảm ơn. Sunny ném cho cô một cái nhìn buồn cười. Này, tôi nghĩ chúng ta có cùng một kinh nghiệm. Thực ra, tôi ghét nước. Thứ duy nhất tồi tệ hơn nước là nước sâu. Tôi nghĩ vậy. Z nhướng mày. Vậy cậu đang làm gì giữa Storm Sea? Biển bão. Sunny mỉm cười. Chà, đó là bởi vì lòng tham của tôi chà đạp nỗi sợ hãi của tôi. Mỗi lần đều như thế. Chết tiệt, quay lưng lại với khoảng không đen của nước ngọt. Sunny nhìn Z, tầm nhìn của cậu đã cải thiện đủ để thực sự phân biệt được các đặc điểm của cô. Đó là một dấu hiệu tốt. Vì vậy, cậu nghĩ rằng không có lý do gì để trì hoãn những gì cậu muốn làm nữa. Dù sao đi nữa, tôi sẽ khám phá xem Night Garden, vườn đêm, đang mơ về điều gì. Quan tâm tham gia cùng tôi không? Z im lặng một lúc, rồi nhún vai, đó là tàu của tôi. Tất nhiên, tôi sẽ tham gia cùng cậu. Sunny gật đầu, vậy thì đi thôi. Khi cậu nói vậy, Nightmare im lặng trỗi dậy từ bóng tối và nhìn chằm chằm vào Z bằng đôi mắt đỏ thẫm đáng sợ của mình. Cô nhìn lại, những làn sương mù trôi dạt xung quanh cô. Sunny, con ngựa của cậu đang nhìn tôi một cách kỳ lạ. Thắt chặt overpriced saddle, yên ngựa đắt đỏ, cậu mỉm cười, nó chỉ vui mừng khi thấy cô, đúng không? Nightmare, Nightmare khịt mũi, để lộ những chiếc răng nanh giống sói bằng thép của mình trong giây lát. Z hắng giọng, ừ, tôi không nghĩ vậy đâu. Nhảy lên yên, Sunny nhìn xuống cô và đưa tay ra, leo lên đi, đừng lo, nó không cắn, ý tôi là nó có cắn, nhưng chỉ khi nó muốn giết ai đó. Vì vậy, hãy thư giãn, ném cho cậu một cái nhìn đen tối. Z nắm lấy tay cậu và leo lên ngồi sau cậu. Tại sao cậu lại có một Transcendent Terror? Kinh hoàng siêu Việt, làm ngựa cơ chứ? Sunny nhếch mép cười. Nếu cô muốn biết, đó là bởi vì tôi đã chịu đựng vô số cái chết đau đớn trong một mê cung ác mộng. Thoát ra bằng sự bướng bỉnh tuyệt đối, và sau đó giết nó một cách tàn nhẫn. Vì vậy, Terror này bây giờ là ngựa của tôi. Giữ chặt vào, khi Z vòng tay qua eo cậu, Sunny điều khiển Nightmare tiến lên và ra lệnh cho nó sử dụng Attribute. Dreamwalker, kẻ đi trong giấc mơ. Khoảnh khắc tiếp theo, họ biến mất khỏi bờ hồ tối tăm. Hết chương.